Hệ thống chi ngộ nhập ma thế. Tác giả, Dạ Sắc Phiêu Diêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 43, thứ 43 chương. Vu Nam chạy tới thời gian. Chính nhìn thấy thang viên cùng một đoàn màu xanh sẫm dây leo dây dưa cùng một chỗ. Trạm Húc Dương nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Sinh tử không biết, trước kiểm tra Trạm Húc Dương. Thấy hắn chỉ là sắc mặt tái nhợt, cũng không có ở trên người phát hiện rõ ràng vết thương. Vu Nam thoáng thở phào nhẹ nhõm, ngược lại nhìn về phía kia Phô Thiên Đáp Nhật, chiếm lĩnh toàn bộ làng biến dị thực vật, không phải là không có nhìn thấy du đãng ở trong thôn tang thi. Thế nhưng đương nàng phát hiện bọn họ đối thang viên như không có gì như nhau làm như không thấy. Thời gian, cũng cảm giác được dị thường, nàng thứ nhất phản ánh chính là ảo giác, quả nhiên, đương nàng ý thức được điểm này thời gian. Những thứ ấy du đãng tang thi tựa như chưa từng có xuất hiện quá bình thường. Tan thành mây khói, trên tay chỉ có một thanh đoản đao. Mặc dù nàng còn có thể lấy ra thương, thế nhưng dùng để đối phó loại này thể tích khổng lồ thực vật tịnh không thích hợp. Huống chi, nàng con ngươi sắc hơi trầm xuống, phía sau còn theo một chút sợ hãi rụt rè tiểu con chuột. Vô luận như thế nào cũng không thể đem con bài chưa lật bộc lộ ra đến. Vì nay chi kế chỉ có thể là mau ly khai ở đây. Nàng vừa liếc nhìn thang viên, thấy trên người nó đã thêm rất nhiều vết thương, yên lặng cầu nguyện thang viên có thể lại kiên trì một hồi nhường. Vu Nam tay chân lanh lẹ phá đi tứ chi thượng phụ trọng túi. Lôi Trạm Húc Dương cánh tay ra đến chính mình trên vai. Bán kéo hắn đi ra ngoài. Vu Nam, Trạm lão đệ đây là thế nào? Triệu Quân vài người hình như quan tâm vây đi lên, trên thực tế lại giữ vững khoảng cách nhất định, hơn nữa ẩn ẩn có vây kín chi thế. Vu Nam tâm trạng cười lạnh một tiếng, trên mặt bất động thanh sắc nhìn bọn họ, các ngươi xác định phải ở chỗ này hỏi sao? Nàng cũng không tin hắn các không nhìn tới phía sau kia khỏa biến dị thực vật. Nghe nói, Triệu Quân huynh đệ liếc mắt nhìn nhau, giả cười khuyên giải an ủi. Là, nhìn ta này đầu óc, chúng ta hay là trước ly khai ở đây lại nói. Triệu Quân đối phía sau nhân nháy mắt, để cho bọn họ mở một tiểu chỗ hồng. Vu Nam không hé răng, đỡ Trạm Húc Dương tiếp tục đi về phía trước, thừa dịp những người khác không chú ý, đem giấu ở mặc áo trong túi lựu đạn lấy ra đến. Ngón tay bộ thượng kéo hoàn, muội muội là tính toán cứ như vậy ly khai sao? Người con chó kia từ bỏ. Lưu Yên từ phía sau đuổi theo. Giả vờ quan tâm mơ siêu còn có mấy bước chính là nhà mình xe. Vu Nam dưới chân không có chút nào tạm dừng. Tính toán trước đem Trạm Húc Dương lộng lên xe hàng nói. Triệu gia huynh đệ đánh cho cái gì chú ý nàng rất rõ ràng. Không phải là coi trọng thương cùng xe sao? Đừng thấy Triệu gia huynh đệ nhiều người. Dù cho nàng chỉ có một người. Cũng không cảm thấy những người đó có thể thành tức giận cái gì hậu. Chẳng qua là lo lắng xung đột khởi đến ngộ thương Trạm Húc Dương. Lúc này mới tính toán trước đem hắn bố trí ổn thỏa hào. Có thể thấy nàng không trở về nói. Lưu Yên nóng nảy, thân thủ liền muốn ngăn hạ nàng. Có việc, Vu Nam lạnh lùng nhìn nàng. Lưu Yên sợ đến một run run. Ách, ta là nói, ngươi mặc kệ chó của ngươi sao? Ta tự nhiên có biện pháp. Vu Nam bước nhanh đi tới bên cạnh xe. Kéo cửa ra, đem Trạm Húc Dương đẩy mạnh đi. Đang muốn đóng cửa, liền bị Lưu Yên chăm chú bắt ở. Chờ một chút, người tốt nhất không muốn chậm trễ nữa thời giờ của ta. Vu Nam híp một chút mắt. Bằng không, nàng cười lạnh một tiếng. Không phải, ngươi nghe ta nói, Lưu Yên không dám trì hoãn nữa. Vội vàng nói. Ngươi xem hiện tại Trạm huynh đệ không có cách nào nhúc nhích. Đã chúng ta muốn cùng lên đường, có thể hay không trước khẩu súng cho chúng ta mượn dùng. Như vậy gặp được nguy hiểm, đại gia sinh tồn tỷ lệ cũng có thể đề cao không phải. Chỉ là như vậy, Vu Nam mặt lộ vẻ nghi hoặc. Đương nhiên, Lưu Yên cho là có hí. Gật đầu lia lịa, thừa dịp nàng thả lỏng cảnh giác. Vu Nam lay khai hai tay của nàng, thình thịch đóng cửa xe, thuận tiện làm bộ tán đồng gật gật đầu, kéo dài quá âm điệu, Ngươi nói rất có lý. Nàng lấy ra bình thường huấn luyện thang viên dùng sóng siêu âm khuyển tiếu thổi một tiếng. Mở cửa, lên xe, rơi khóa, hành văn liền mạch lưu loát. Vu Nam mở chính phó điều khiển cửa sổ xe, cười với nàng một tiếng. Đáng tiếc, hắn bị thương, ta phải tìm chỗ ở hạ, cho nên không thể với các ngươi cùng đi, nói chuyện. Đã nhìn thấy thang viên theo tường đất phía sau chạy tới. Phía sau còn theo mấy chục căn dây leo truy kích, Vu Nam thần sắc biến sắc, không có thời gian, các ngươi cũng đi nhanh đi. Nói xong, nàng không hề để ý tới Lưu Yên, mà là rất nhanh khởi động động cơ hậu thay đổi đầu xe. Đảng toàn thân máu đen thang viên theo cửa sổ xe nhảy vào đến. Lập tức giẫm hạ chân ga bay nhanh ra, dừng xe thời gian bọn họ xe ở cuối cùng. Trở về quay đầu lại trái lại liền bài tới vị trí đầu não. Phía trước cơ hồ không có gì ngăn trở. Vu Nam một đường đem chân ga dẫm rốt cuộc. Nổ vang chạy đi 2-30 công lý. Mặt khác mấy chiếc xe lúc bắt đầu còn có thể rất xa chuế ở phía sau. Thẳng đến cách Việt kéo càng lớn. Mới mất đi bóng dáng của bọn họ. Không muốn gặp lại đến bọn họ. Vu Nam cố ý nhiều chuyển mấy vòng. Đến cuối cùng nàng chính mình cũng không biết rốt cuộc là lái đến địa phương nào. Nhìn như trước hôn mê bất tỉnh Trạm Húc Dương cùng thoi thóp một hơi thang viên. Nàng quan sát một chút xung quanh, đem xe khai về phía trước phương khe núi gian có vật kiến trúc địa phương. Nơi này khó có được thanh tĩnh, xuống xe thanh lý phụ cận bị thanh âm hấp dẫn qua đây tang thi. Vu Nam chọn một nhà môn hộ mở rộng ra phòng ở đi vào. Trừ bụi cùng vết máu, cũng sạch sẽ, từ trên xuống dưới kiểm tra một lần, nàng mới trở lại trên xe, lần lượt đem Trạm Húc Dương cùng thang viên lộng vào trong nhà. Trạm Húc Dương như trước không có muốn tỉnh lại ý tứ. Đưa hắn bố trí ổn thỏa ở phòng ngủ trên giường, Vu Nam theo hệ thống lý mua hộp thuốc, ngồi xổm trên mặt đất cho thang viên băng bó vết thương. Trên người nó lớn lớn nhỏ nhỏ vết thương nhiều đếm không xuề. Cũng may chảy ra máu đều là hồng sắc, cũng không thấy cái khác bị nhiễm, không giống có tang thi hóa nguy hiểm mơ siêu trước dùng điển phục vẽ loạn một lần. Sau đó lại vải lên vân nam bạch dược phấn, lại dùng vải xô bọc lại, đảng lăn qua lăn lại hoàn, nó nhìn qua tựa như cái tiểu xác ướp, thang viên ở nàng tiếp cận lè lưỡi. Liếm liếm đầu ngón tay của nàng, Vu Nam ôm nó phóng tới phòng khách trên sofa, vươn tay chỉ điểm điểm nó lộ ở bên ngoài tai. Ngươi là hôm nay công thần, buổi tối cho ngươi làm nhũ bồ câu canh, thành thật ở chỗ này lý, không được lộn xộn khóa thượng bên ngoài nhập hộ môn. Vu Nam đi vào phòng ngủ, Trạm Húc Dương hô hấp thập phần nhẹ, trái tim nhảy lên cũng rất yếu ớt, xét thấy trên người không có thương tổn miệng. Vu Nam chỉ có thể suy đoán hắn có lẽ là bị tinh thần loại công kích. Đừng nói nàng loại này chỉ biết là thông thường thuốc người thường. Chính là tới mà thế tiền bệnh viện, chỉ sợ cũng không nhất định có thể lấy ra hữu hiệu phương pháp trị liệu ra. Thở dài một hơi, đè xuống đáy lòng lo lắng. Vu Nam ngồi ở bên giường nói liên miên cằn nhằn nói chuyện với Trạm Húc Dương. Chỉ hy vọng này theo điện ảnh và truyền hình tác phẩm lý xem ra phương pháp thực sự dùng được. Ngoặc kép chấm chấm, Húc ca, ngươi nhanh lên một chút tỉnh lại đi. Thang viên cũng bị thương. Chờ ngươi tỉnh, ta cho các ngươi làm tốt ăn. Cái gì cũng được, chúng ta nhà mới còn chưa có vào ở đi nha. Đảng lần này trở lại, là có thể chuyển tiến vào từ đi tới thế giới này. Cùng nàng quan hệ thân mật nhất nhân chỉ có hai. Một là Vu Trấn Thanh, một chính là Trạm Húc Dương, bởi vì Vu Trấn Thanh mỗi ngày cũng phải đi quân bộ làm việc quan hệ. Kỳ thực Trạm Húc Dương bồi ở bên người nàng thời gian so với Vu Trấn Thanh còn muốn càng nhiều hơn. Chút, nàng chưa từng có nghĩ tới, có một ngày hắn hội suy yếu như vậy nằm ở trên giường. Thậm chí không biết còn có thể hay không tỉnh lại, đáy lòng có chút lên men, nàng yên lặng rời tầm mắt. Chậm rãi bình phục hạ tâm tình, Trạm Húc Dương cùng thang viên còn cần nàng chiếu cố, những thứ vô dụng kia mềm yếu còn là để qua một bên đi đi. Sắc trời dần dần đen xuống, Bất biết cái gì thời gian lại bắt đầu hạ nổi lên mưa bụi. Vu Nam liếc mắt nhìn trên cổ tay đồng hồ. Cũng nên ra nấu cơm siêu ở trên tủ đầu giường phóng thượng một chén thắp sáng đóng quân dã ngoại. Đèn, sau đó rời đi gian phòng. Tại chu phòng trừ bụi cùng táo cụ. Sạch sẽ liên một viên mễ cũng không còn lại. Cũng may này đó đối Vu Nam đến nói đô không là vấn đề. Lần lượt lấy ra cần dùng đến vật sở hữu. Liền bắt đầu binh binh bàng bàng xào rau làm cơm siêu nấu thượng đáp ứng thang viên nhũ bồ câu. Canh, lại sao hai thái, thịnh được rồi bưng đến trên bàn cơm siêu trước lấy mấy cây thịt bò điều uy cho thang viên. Đem nó trấn an hảo. Sau đó cắt thịnh một phần thái trang đến giữ ấm trong thùng. Đẳng lúc nào chạm húc dương tỉnh có thể tùy thời thủ dùng. Một người yên tĩnh ăn xong cơm, nhũ bồ câu canh đôn cũng không sai biệt lắm. Đóng hỏa tiếp tục đắp nắp muộn, đẳng phóng lạnh là có thể cho thang viên uống. Vu Nam lại đi xem chạm húc dương, cho hắn ngã chén nước ấm đặt ở bên giường, sau đó đóng cửa lại ly khai. Theo hôm qua ban đêm liền mắc mưa, lăn qua lăn lại một ngày một đêm, trên người đã sớm có vị đạo, lúc này thanh yên tĩnh lại, liền tính toán đốt điểm nước nóng, tắm rửa, đi đi trên người khí lạnh, miễn cho chờ chạm húc dương được rồi, chính nàng lại bị bệnh. Nhà này nhân ở toilet trang năng lượng mặt trời bình nóng lạnh. Bất quá lại mượn cho nàng cái lá gan nàng cũng không dám dùng bên trong thủy tắm mơ siêu dùng sạch. Sẽ bát tô đốt tiếp nước, lại mua cái thổi phồng thùng tắm phóng tới toilet, đẳng thủy đốt mở, đoái hảo nhiệt độ liền không thể chờ đợi được nhảy đi vào. Tỉ mỉ, trong trong ngoài ngoài rửa một lần, lại thay mới mua y phục. Lúc này mới cảm thấy lại lần nữa sống lại, thu thập xong chính mình, cho thang viên rót nhũ bồ câu canh, Vu Nam mang theo một thùng nước nóng đi vào an trí chạm húc dương gian phòng. Trong phòng đèn bất biết cái gì thời gian diệt, đèn kịt một mảnh, chạm húc dương hôn mê bất tỉnh, nàng lúc này cũng không cố thượng che đậy, lập tức lấy một chén dùng pin cung cấp điện đèn bàn thay. Sử trong phòng sáng sủa khởi đến. Húc ca, ngươi nhanh lên một chút tỉnh lại đi, nếu không ta cần phải phi lễ ngươi, nàng thấp giọng nói. Bỏ đi chạm húc dương áo khoác, lại cho hắn đem sơ mi cởi, lộ ra bình thường bọc ở bên trong hoàn mỹ vóc người. Dính khăn lông ướt cho hắn chà lau mấy lần, lại lấy ra tân áo ngủ cho hắn thay. Trên thân dễ nói, tới bể bơi mỗi đô lộ, cũng không phải chưa từng thấy. Thế nhưng này nửa người dưới để nàng có chút phát sầu. Sát còn là bất sát, đó là một vấn đề. Vu Nam cho mình tâm lý xây dựng nửa ngày, lại đang chạm húc dương bên tai nhắc tới mấy câu. Thấy hắn như cũ không phản ứng, cắn cắn răng, giật lại khóa kéo, cho hắn cởi quần ra xuống. Chỉ để lại một quần lót, viết ngoái lau hai lần, tượng hoàn thành nhiệm vụ như nhau thở phào nhẹ nhõm. Sau đó vội vã cho hắn thay ngủ khố, đắp kín chăn, đặt lên bàn thủy đã sớm lạnh thấu, lại lần nữa thay ôn nước sôi, đem một thân quần áo mới đặt ở bên gối đầu, lúc này mới điều tối ánh đèn, mang theo thùng ly khai. Thang viên bên này đã sớm ăn xong rồi, nằm ở sofa biên trên thảm đánh nổi lên khò khè. Vu Nam nhìn nó liếc mắt một cái, lười lại thu thập. Quay người đi tiến bên cạnh một khác gian phòng ngủ, bạn ngoài cửa sổ giọt mưa ba ba thanh một đêm hảo ngủ. Theo phòng ngủ ra, liền nhìn thấy thang viên ở trên thảm lộn xộn, Vu Nam quá khứ ấn ở nó lão đại gầy đầy một chút. Lại cọ cọ nó mũi. Được rồi, ngươi đừng lăn qua lăn lại, cũng không ngại đau, thành thành thật thật ở này đợi. Đẳng dưỡng được rồi thương chơi nữa, đứng dậy đi nhìn chạm húc dương. Vừa mới đẩy cửa, liền nhìn thấy một đôi mở mắt ra con ngươi, người rốt cuộc tỉnh. Vu Nam muốn cười, nhưng nước mắt lại không nghe nói lưu cái không ngừng. Chạm húc dương đối nàng hơi câu một chút khóe miệng, đừng khóc thanh âm khô khốc khàn khàn như là trong sa mạc lữ nhân. Ngươi, Vu Nam lung tung sờ soạng một chút nước mắt. Ngươi chờ một chút, ta cho ngươi rót chén nước uống, nói, tiến lên mấy bước. Đêm đêm qua phóng trên mặt đất phích nước nóng sốc lên. ngã hơn phân nửa chén nước nóng ra, lại đoái một chút lạnh nước sôi, đỡ hắn uống xong hơn phân nửa chén, lúc này mới buông cái chén, cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến sắc mặt hắn. Ngươi cảm thấy thế nào? Có hay không đâu không thoải mái? Trạm Húc Dương nhẹ khẽ lắc đầu, ta không sao, nhượng ngươi lo lắng, không có việc gì sao có thể hôn mê một buổi tối, lời vừa ra khỏi miệng. Lại cảm thấy không lớn may mắn, lập tức liền ngừng miệng, nàng dừng một chút, ngươi có đói bụng không? Ta đi làm cơm, ngươi vừa mới tỉnh lại ăn cháo có được không? Vu Nam vừa mới khóc một hồi, vành mắt, mũi đều là hồng, đáng thương tượng con thỏ nhỏ. Trạm Húc Dương xì vui lên, gật đầu, hảo, vậy ngươi đợi một lát, thủy cho ngươi đặt ở đầu giường, khát chính mình cầm uống, chờ hắn gật đầu, Vu Nam mới rời phòng. Hết chương.